Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, ngang tàng thiên triều bách tính. Canh thứ nhất, cung thỉnh bệ hạ di cư hoàng cung. Hết thảy mọi người quỳ xuống, tiếng hô rung trời. Đây là bọn hắn cho bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Dịch Thiên ngẩn người, lập tức cười nói, cảm tạ trẫm con dân. Có điều, trước lúc này, chúng ta nên trước tiên tế thiên, xuất trình tế thiên báo cho hành động, trở về tế thiên báo cho chiến công. Đây là vận triều nghi thức. Ở sĩ binh chen chúc dưới, Dịch Thiên đi tới tế đàn, chậm rãi đạp bước mà lên, nhen lửa ba chi hương, khói xanh lượn lờ. Này, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận, thổ dục hồn người, thương ta con dân, đại phá mà về, chấn ta triều uy. Ba chi hương xen vào tế đàn. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Dân chúng cuồng hô, trên mặt mỗi người đều là mãnh liệt tự hào tình. Bọn họ cực kỳ tự hào. Tự hào thân là thiên triều con dân. Tự hào với thiên triều mạnh mẽ. Tự hào với thiên triều cái kia gan dám làm tổn thương thiên triều bách tính người. Tuy xa tất chu, bá đạo, trở về Tây vực đội buôn càng là lệ rơi đầy mặt. Coi như Dịch Thiên hiện tại nhường bọn họ tự sát, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Xa xa, Trường Nhạc kéo Trưởng Tôn Hoàng hậu tay. Si mê nhìn tình cảnh này. Trưởng Tôn Hoàng hậu thấy, khe khẽ thở dài. Lệ chất, người đúng không yêu thích hắn. Trường Nhạc mặt cười thúc đỏ. Chu mỏ nói, ta mới không thích hắn. Hắn chính là một tên đại bại hoại. Trên tế đàn, Dịch Thiên cười nói, vì là chúc mừng này đại hỷ tháng ngày, trẫm quyết định, phàm là thiên triều bách tính, mỗi người đều có thể một văn mua một con dê, đồng thời nhà nhà có thể lĩnh một con trâu, dùng cho làm lụng. Dịch Thiên xuất trinh thổ dục hồn một lớn một trong những mục đích, chính là vì những này xúc vật, lấy này nhắc tới cao bách tính sinh hoạt lũy thừa, phía dưới bách tính kinh ngạc đến ngây người, một đồng tiền có thể mua một con dê. Mỗi nhà đưa một con trâu. Ông trời, đây là có thật không? Bệ hạ vạn tuế, có người điên cuồng hét lên. Những người khác cũng phản ứng lại. Bệ hạ vạn tuế, nguyên tưởng rằng làm thiên triều bách tính, trước đây đã qua đến đủ hạnh phúc. Nhưng mà phát hiện, cái kia vẻn vẹn là bắt đầu. Bệ hạ vạn tuế, vô số người hí lên hò hét. Phảng phất không như vậy không đủ để biểu đạt bọn họ nhiệt tình. Buổi chiều, thiên triều bách tính bôn ba cho biết, quản lý hai cái hương bách tính cũng tất cả đều đến rồi. Liền ở ngoài thành xúc vật ngoài vòng tròn, xếp thành một cái hàng dài. Có người tay trái nắm một con dê, tay phải nắm một con trâu. Vô cùng phấn khởi rời đi, định tây động tĩnh kinh động huyện bên cạnh người. Dồn dập chạy tới xem trò vui, mỗi người đều nắm dê bò. Chấm ngoặc kép, cái kia dê thật béo. Cái kia trâu tốt tráng, chấm ngoặc kép, ta tốt muốn khóc a, chấm ngoặc kép, có người nào muốn làm một phiếu. Ngày này hướng mọi người đều thành dê béo, không đúng, còn muốn thêm một con trâu. Người muốn chết a, thiên triều cũng dám trêu chọc, hận a, hận không thể sinh cả ngày hướng người. Đều do ta nương, trước kia tại sao không gả tới Định Tây a, liền thiếu một chút khoảng cách, ta chính là Định Tây người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số người đỏ mắt, bọn họ ước ao ghen tị a. Ngày này hướng bách tính không phải sinh sống ở thế gian, rõ ràng là ở thiên giới tốt đi. Có người chua xót nói, cũng là một con dê, một con trâu thôi, lại không phải mỗi ngày lĩnh. Có thiên triều bách tính đi ngang qua, nghe xong cười đắc ý nói, chúng ta bệ hạ nói rồi, ăn xong liền có thể trở lại lĩnh. Mỗi người có thể lĩnh 9 con dê tả hữu. Nhà ta có 6 miệng ăn. Các ngươi giúp ta tính tính có thể lĩnh bao nhiêu dê đầu đàn. Huyện bên cạnh người gảy đầu ngón tay tính toán. Cuối cùng đạt được kết quả. Kinh ngạc, 54 đầu. Phốc thử, chấm ngoặc kép, có người phun máu 3 lần. 54 đầu a. Vây xem huyện bên cạnh người run rẩy, người người hồn bay phách lạc lên. Này tâm lý căn bản không có cách nào cân bằng a. Rõ ràng chính là một đám trước đây so với bọn họ còn trải qua kém gia hỏa a. Tại sao lại như vậy? Lúc này, có một đám lén lén lút lút người tiến vào mua dê Lĩnh Châu đội ngũ. Giả công nghiệp mang lên chứ? Mang lên, yên tâm, ngày hôm nay có thể kiếm một món hời a. Một con trâu, một con dê, có thể giá trị bao nhiêu bạc? Biết điều, sẽ không ra chỗ sơ suất chứ? Đều nhiều lần như vậy, bọn họ cái nào có thể thấy? Sau một thời gian ngắn, rốt cục đến phiên đám người này. Công nghiệm, một cái phủ binh nạp làm nha dịch đưa tay ra nói. Tào Nhị Ngưu từ trong lồng ngực lấy ra một tấm công văn. Mặt trên viết có thân phận tin tức các loại. Chính chờ mong cho hắn phát dê bò. Đã thấy nha dịch tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Này nhìn chăm chú đến Tào Nhị Ngưu tê cả da đầu. Bỏ ra nụ cười nói. Quan gia, làm sao? Nha dịch vung tay lên. Thì có bên cạnh mặt khác nha dịch đem hắn tóm lấy. Chúng ta công nghiệp đều thay đổi. Còn dùng hàng giả đây đây. Nha dịch chào phúng nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.